Mở mắt thấy thần tài. Chương 797, bên dưới chấn Long Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái này trung cực quỷ đóa hoa pháp khí, mà Trần Hạo giết Trần Điểm Thương căn bản không có khả năng. Bởi vì trung cực quỷ đóa hoa pháp khí, trên đời này, không có năng lượng nào có thể tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu không sử dụng trung cực quỷ đóa hoa pháp khí này để kích hoạt mảng sát long, Trần Điểm Thương hoàn toàn không thể lay chuyển được Trần Hạo. Trần Điểm Thương sẽ không bao giờ cho phép một kẻ yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không bao giờ. Trung cực quỷ đóa hoa cuối cùng đã tỏa sáng. Cùng lúc đó, dưới tháp chấn long, bầu trời đã sụp đổ. Tất cả các loại rồng kỳ lạ gầm lên hoành hành. Bầu trời đổi màu ngay lập tức. Những đám mây đen che hàng ngàn dặm. Mảng sát long, đây là trận pháp cổ xưa, sở hữu sức mạnh hùng mạnh của người xưa. Một khi đã hiến tế thì chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu và những người khác ở dưới chân tháp quan sát biến động xung quanh. Tiếu trưởng lão, đó là cái gì? Lâm Cửu kinh ngạc, Tiếu Thương Sinh lắc đầu. Lòng hắn càng thêm chua xót, bởi vì lúc này chuyện chiến đấu đấu pháp giữa hai người không phải là điều Tiếu Thương Sinh có thể hiểu được. Trần Hạo, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dưới giọng nói lạnh lùng, bùng nổ, 9 con rồng đen, năng lượng cuồng bạo quét qua, từ trong lòng đất lao ra. Cửu ác long, cùng nhau lao về phía Trần Hạo ập tới. Vì muốn giết ta, ngươi thật sự có thể trả bất cứ giá nào sao? Anh lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Nhưng, chỉ cần dựa vào thứ đen tối này thì có thể làm tổn thương Trần Hạo sao? Bùm, khi Trần Hạo lắc đầu, 9 con rồng bay quanh tháp chấn long và đánh phá lớp ánh sáng hộ thể của Trần Hạo. Lúc này, nó giống như hai quả bom nổ cùng nhau. Ánh sáng mạnh mẽ, với năng lượng cuồng bạo quét qua mọi hướng, đột nhiên nổ tung trực tiếp giữa hai người. Một cơn gió mạnh thổi về phía mọi người dưới tháp. A, một số cơ sở không có tu vi và ngay lập tức bị cuốn trôi nghiêm trọng, đập mạnh vào bức tường đá ở một bên. May mắn thay, sự tồn tại của một số cao thủ cao cấp được các người có thế lực tới đây quan sát đi theo hộ tống. Và một số trong số họ có cơ sở tu vi cao hơn. Liều mạng chiến đấu với nhau. Nói một cách dễ hiểu, sự hỗn loạn đã trở thành một mớ hỗn độn dưới chấn Long Tháp. Khói bốc nghi ngút, ha ha ha ha, bạn đang đọc truyện tại hố truyện. Hó Tuyên, com và nhìn Trần Hạo bị mảng sát long nổ thành bột. Trần Điểm Thương nhìn lên trời và cười. Kèm theo tiếng cười của Trần Điểm Thương, khói cuồn cuộn xung quanh, lúc này cũng dần dần lắng xuống. Và tiếng cười của Trần Điểm Thương đột ngột dừng lại ngay lập tức. Bởi vì hắn thấy rằng sau khi lớp bụi lắng xuống, người thanh niên đã ấy đã khiến hắn có chút sợ hãi vì đang bước ra khỏi đám khói lửa với hai tay đút vào túi. Hà, làm sao có thể? Trần Điểm Thương quả thực khó có thể tin. Hắn không tiếc mạng mình để hiến tế ra trung cực quỷ đóa hoa. Triệu hồi ra mảng sát long. Không nghĩ tới, trung cực quỷ đóa hoa vỡ vụn, mảng sát long phóng thích hoàn tất, mà cái này Trần Hạo vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại nào cả. Tôn chủ, ngài không sao chứ, còn ở dưới tháp chấn long, Tiếu Thương Sinh rốt cuộc đã yên vị, cũng nhìn thấy Trần Hạo ở trên. Sau tiếng nổ, hắn lại đứng trên ngọn núi tháp. Không thể, không thể nào. Làm sao ngươi không hề bị chút gì? Giọng Trần Điểm Thương bắt đầu run lên. Làm sao có thể ngay cả mảng sát long cũng không đối phó được với hắn? Nhìn trước mặt, Trần Hạo vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là ta không sao. Ngươi cái này mảng sát long gì đấy? Cùng với mấy con run dế đấy. Trong mắt ta, chẳng qua là một món đồ chơi sai lớn thôi. Hai tay đút túi, Trần Hạo cười nhạt, ngươi, phụt, mà Trần Điểm Thương vừa nghe nói xong, chỉ vào Trần Hạo, đột nhiên cảm thấy chính bản thân hắn hộc máu. Một ngụm máu lớn phun ra. Trận pháp cấp độ thượng cổ còn sót lại của người xưa được so sánh với một món đồ chơi cỡ lớn trong mắt Trần Hảo. Và điều quan trọng nhất là Trần Điểm Thương đã hiến mạng và hiến tế vào đòn mạnh nhất. Pháp khí tối cao cũng đã được sử dụng. Vẫn không thể giết được Trần Hảo này. Trung cực quỷ đóa hoa không còn. Nhưng Trần Hảo vẫn còn sống. Trần Điểm Thương càng nghĩ đến đây. Trong lòng khí huyết sôi sùng sục. Cuối cùng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Máu không ngừng trào ra miệng. Ngươi, ngươi. Trần Điểm Thương chỉ vào Trần Hảo. Run rẩy nói. Lúc này trong mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng cùng vẻ kinh hãi. Trung cực quỷ đóa hoa của ta. Ôm ngực, Trần Điểm Thương như mất hồn. Trong miệng thì thào nói. Chính bản thân hắn trong phút chốc đã già đi mấy chục tuổi. Vẫn còn chút khí chất hồng nhan. Ngươi, nhìn Trần Hảo, Trần Điểm Thương nghiến răng. Nhưng không thể làm gì. Trần Hảo hai tay đút túi quần rồi chậm rãi đi tới chỗ Trần Điểm Thương. Khẽ nói, Trần Điểm Thương, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Trần Hảo nói, chuyện gì? Trần Điểm Thương khó có thể tin nên hỏi. Thực ra, khi đối đầu với ngươi lần trước ta chỉ dùng 2 phần chân khí. Cái gì? Trần Điểm Thương trợn tròn mắt. Còn vừa rồi đối địch với ngươi. Ta chỉ sử dụng 4 phần chân khí. Trần Hảo lại nói. Ngươi, làm sao có thể? Trần Điểm Thương bất lực ngã xuống. Cái gì mà làm sao không thể? Đó chỉ là chuyện thường tình. Ta chỉ dùng vài phần chân khí để chọc ngươi tức giận mà thôi. Trần Hảo nói. Ta hiểu rồi. Sở dĩ ngươi có thực lực mạnh như vậy đạt tới cảnh giới vương phẩm đỉnh phong đều phụ thuộc vào cái này trung cực quỷ đóa hoa. Đúng không? Còn có ma la chi lực. Do ngươi đổ vào nó tương đương với căn nguyên của ngươi. Hiện tại căn nguyên của ngươi không còn. Chắc sống không còn được mấy phút. Nể tình trước kia ngươi cùng ta có chút tâm tình. Ta sẽ cho các ngươi nửa canh giờ tu hành giả Trần gia. Chính là cho các ngươi chuẩn bị hậu sự. Nửa giờ sau, bổn thiếu gia ta sẽ cho Trần gia thành biển máu. Cần cô tích ca bạn ơi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Sau đó, anh nhấc chân đá thẳng Trần Điểm Thương xuống tháp Trấn Long. Tiểu Hạo, Trần Cận Đông lúc này hét lên vô cùng nhẹ nhõm. Bố, mẹ, chị, Trần Hạo cũng cảm động. Đích thân cởi dây trói cho họ. Cuối cùng, anh rời tầm mắt sang Tô Đồng Hân đang ở một bên. Đồng Hân, Trần Hảo có chút hưng phấn. Em có còn nhớ anh không? Còn Tô Mộc Hàm, đầu tiên là cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Hảo hồi lâu. Sau đó chậm rãi nói. Anh cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng tôi chưa từng quen biết anh. Tô Đồng Hân nói thật tâm tình của mình. Ha ha, không sao đâu. Anh sẽ tìm cách khôi phục trí nhớ cho em. Từ đó về sau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau và không bao giờ chia xa nữa. Trần Hạo cười nói. Ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Trấn Long Tháp bắt đầu kịch liệt run rẩy, bắt đầu sụp đổ. Trần Hạo thi triển thuật pháp, trực tiếp đem mọi người xuống tháp. Hiện tại Trần Hạo đã đáp đất. Bum bum bum bum. Trần Long Tháp trực tiếp sụp đổ và tan tành. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu kinh hô lên. Mọi người nhìn xem, có gì dưới tháp vậy? Và Trần Hảo cũng nhìn về phía đó. Nhìn thấy trước mắt, Trần Hảo mí mắt cũng kịch liệt nhảy lên. Cách chương.